mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 hung thủ. Mấy người đều nghe ra Kiều Nam trong giọng nói hận ý. Lại không hào hỏi hắn cùng Tư Hoài Đình rốt cuộc có cái gì tư oán. Có thể làm hắn phía trước đem cơn giận sát. Hiện tại nghe được đối phương sống lại hận thành cái dạng này, Triệu Đông Bân tuy rằng không bằng Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam thông minh, lại cũng không phải cái không đầu óc ngu ngốc. Hơn nữa hắn thói quen nghề nghiệp, đem sự tình từ đầu đến cuối loát thuận một lần, tức khắc cũng nhíu mày, Tô Điểm bên kia cũng là sắc mặt ngưng trọng. Một tay ở máy tính bảng thượng đưa vào một chuỗi mệnh lệnh, Khương Trường Võ thấy bốn người sắc mặt rất khó coi. Thực hiển nhiên sự tình càng thêm nghiêm trọng, hắn cũng mơ hồ suy đoán ra vài thứ. Chỉ là mấu chốt nhất bộ phận chợt lóe mà qua, hắn còn không có bắt lấy, nhịn không được đối một bên Vạn Hoành ấp úng nói. Nam ca ý tứ là kia quái vật cố ý thả lão Trần. Nguyên nhân chính là đối phương thấy hắn mặt, nhưng phía trước không phải nói người nọ là Tư Hoài Đỉnh sao? Lão Trần vì cái gì sẽ nói người là Nam ca? Hắn nói đột nhiên im bạt, hai mắt nhân khiếp sợ mà mở to. Hắn sẽ biến sắc mặt. Vạn Hoành bị hắn đột nhiên tăng lớn thanh âm hạ nhảy dựng. Sẽ biến sắc mặt, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có thể biến thành Kiều Nam bộ dáng vu hãm hắn? Hắn lời còn chưa dứt liền thấy chưa bỏ. Bận rộn Tô Điềm ngoại, còn lại người đều nhìn về phía chính mình. Khiếp thanh thanh nhỏ giọng nói thầm. Chẳng lẽ vẫn là thật sự? Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Mới đầu ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là virus bùng nổ lúc sau. Chúng ta trải qua những cái đó không thể tưởng tượng sự tình còn thiếu sao? Huống chi, còn có kia dần dần biến hóa dấu chân, kinh hắn vừa nhắc nhở. Mấy người đều nhớ tới lúc trước phát hiện kia một chuỗi từ thủy tinh quan, rời đi dấu chân, Tô Điểm bên kia cũng đã đến ra kết luận, thở dài khẩu khí, dấu chân lớn nhỏ cùng Kiều Nam rất giống. Hơn nữa ta dùng đối phương tàn lưu ở mật độ cao phòng hộ cách ly dương thượng lưỡi ấn làm phân tích. Ngũ quan vị trí tỷ lệ cũng cùng Kiều Nam rất giống, mấy người hiện tại đều minh bạch sự tình nghiêm. Trọng tính, cái kia một lần nữa sống lại Tư Hoài Đỉnh không chỉ có thể thông qua thực não tới đến bị. Dùng ăn giả tri thức ký ức, còn có thể thay đổi chính mình bề ngoài, Vạn Hoành còn có chút khó hiểu. Tuy rằng hết thảy chứng cứ đều thuyết minh Tư Hoài Đỉnh có thể biến sắc mặt. Hắn cũng đích xác biến thành Kiều Nam bộ dáng, nhưng là Trung ương viện nghiên cứu xảy ra chuyện thời điểm. Chúng ta chính là ở Mông Lương, hắn chẳng lẽ còn có thể biết trước, cho nên đoạt ở chúng ta tới phía trước xuống tay. Kiều Nam lắc đầu. Tư Hoài Đỉnh không phải cái ngu ngốc, lúc trước ta lừa hắn uống lên nạp liệu rượu, hắn trước khi chết cho dù nói không nên lời hung thủ chính là ta. Nhưng tâm lý nhất định minh bạch sống lại thời điểm hắn hẳn là mãn đầu óc đều là tìm ta báo thù ý. Tưởng, hắn hẳn là cũng là cố ý dùng ta mặt tới giết người. Vô luận ta là tồn tại còn gắt gao, đều không chậm trễ hắn bại hoại ta thanh danh, Khương Trường Võ gật đầu nói. Dù sao ta trong ấn tượng Tư Hoài Đỉnh chính là cái biến thái ác thiếu. Hắn làm ra sự tình gì tới đều không kỳ quái, Tần Thiệu Hành nhíu mày nói. Lúc trước hắn có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng hiện tại hắn hẳn là ở nhằm vào Kiều Nam cùng chúng ta những người này. Ta hoài nghi hắn vẫn luôn không rời đi kinh thành quá xa. Nói không chừng phía trước mất tích những người đó chính là hắn làm, mấy người đều tán đồng hắn. Cách nói, chỉ là hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, đối phương lại có thể biến hoãn bộ dạng thật muốn thế nào mới có thể đem hắn bắt được tới xử lý. Đâu Tô Điểm nhịn không được nhắc nhở nói, ta cảm thấy, hiện tại hàng đầu chính là giúp Kiều Nam tẩy đi hiểm nghi tuy rằng những cái đó gia tộc. Trong bang phái dị năng giả đều sẽ không hoài nghi Kiều Nam. Nhưng trong thành còn có như vậy nhiều người thường. Những người này chiến lực không được, nhưng là tuyệt đối có thể làm được miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt Tần Thiệu. Hành đầu ngón tay nhẹ gõ, ta hoài nghi cái kia Giang bác sĩ hẳn là đã bắt đầu tản lời đồn. có lẽ vãn chút thời điểm còn sẽ có vừa ra, giết người diệt khẩu, tiết mục chờ chúng ta, Kiều Nam. Nói tiếp nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá bọn họ khẳng định không biết cự ly xa theo dõi phi hành khí, lợi hại, Triệu Đông Bân. Nghe vậy cười hắc hắc, kia chúng ta liền chờ xem diễn đi, Tần Thiệu Hành đối mấy người nói. Hôm nay các ngươi đều đừng đi ra ngoài, miễn cho bị đối phương tìm được cái gì cơ hội ngáng chân. Ta cùng Kiều Nam đi trước tìm Lỗ lão gia tử bọn họ đem chuyện này nói. Xem bọn hắn những người đó phản ứng, Tô Điềm thấy Tần Thiệu Hành đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Lắc lắc trên tay cứng nhắc, ta đi làm hạ dân cư tổng điều tra. Nhìn xem còn có cái gì, đồ vật xen lẫn trong kinh thành. Thuận tiện nhìn thẳng họ Giang cùng lão Trần, dư lại mấy cái sôi nổi tỏ vẻ có thể hỗ trợ. Tô Điềm không chút khách khí cấp vài vị nam sĩ an bài nhiệm vụ, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam. Thuấn Di đi Lỗ gia, Lỗ lão gia tử đối Tần Thiệu Hành nói tình huống phi thường coi trọng. Lập tức kêu mặt khác Tam gia chủ lại đây thương lượng một phen sau. Mới lại thông chi còn lại vài vị gia chủ cùng bang phái đại lão, Tần Thiệu Hành đưa bọn họ biết được. Chuyện này phản ứng đều xem ở trong mắt, thực mau bài trừ những người này hiềm nghi. Chỉ là trong lúc Hứa gia chủ thường xuyên đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nam. Làm Tần Thiệu Hành trong lòng rất là không mau, mọi người làm một phen ứng đối an bài. Liền tan ai bận việc nấy sự tình, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đang muốn đi. Hứa gia chủ lại chủ động lại đây trả lời. Thấy thế nào đều là một bộ ý của tùy ông không phải ở dựa bộ dáng, Tần Thiệu Hành đã lười ứng phó. Hắn, nói thẳng, có chuyện gì, nói thẳng đi, Hứa gia chủ cười làm lành nói. Cũng không khác sự, chính là nữ nhi của ta tưởng nhi tử tưởng đều bị bệnh. Ngài xem, Kiều Nam sắc mặt lạnh lùng, xua tay đánh gãy hắn nói. Đừng hướng Kiều Bắc trên người đánh chú ý. Nếu không ta làm Hứa Mộng Giao liền, bệnh cơ hội đều không có, Hứa gia chủ sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên như vậy cường ngạnh, nói xong Kiều Nam cũng không. Nhìn hắn cái nào, lôi kéo Tần Thiệu Hành trực tiếp chạy lấy người, mắt thấy Hứa gia chủ náo loạn cái không mặt mũi. Còn lại vài vị gia chủ, bang phái đại lão đều làm bộ làm như không thấy. Trong lén lút lại tính toán hảo muốn phái người thám thính một chút Kiều Bắc thân thế căn bọn. Họ mấy ngày này hiểu biết, kia tiểu hài tử hẳn là Kiều Nam đệ đệ. Như thế nào lại cùng Hứa gia nhị tiểu thư nhắc lên quan hệ, mắt thấy mọi người đều đi rồi. Hứa gia chủ lại tái phát hỗn, tổng cảm thấy người khác bắt cóc hắn thân cháu ngoại, phải biết rằng hiện tại thủy hệ dị năng. Giả quá quý giá, Kiều Bắc kia hai tử thủy hệ dị năng lại như vậy lợi hại. Tổng không thể hắn khuê nữ trên người rơi xuống thịt. Liền như vậy tiện nghi người khác còn không cho nhà bọn họ một chút chỗ tốt đi, ra Lỗ gia trở về đi. Hắn mãn đầu óc đều tính toán nên như thế nào đem cháu ngoại quải trở về, hai cái đi theo Hứa gia. Người đều biết hắn ở Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành nơi đó ăn bẹp. Lại thấy hắn một đường mặt âm trầm không nói lời nào. Đều cẩn thận cùng gia chủ kéo ra chút khoảng cách, liền sợ bị hắn tìm được cơ hội giáo huấn. Mắng chửi, từ khi ngày đó ra pháp trận nhặt tiện nghi người tử thương hơn phân nửa sau. Gia chủ liền không một ngày khí thuận, tóm được cái hạt me, đậu xanh đại sai lầm nhỏ cũng có thể mắng buổi sáng, Hứa gia chủ chỉ lo tưởng sự tình. Vừa vặn ở cái chuyển biến chỗ cùng cái thanh niên đánh vào cùng nhau. Cũng may đối phương né tránh mau chút. Hai người cũng không có đâm thật, vẫn luôn khí không thuận Hứa gia chủ húc đầu mắng. Mù mắt chó, đi đường không biết nhìn điểm nhi, mặt sau đi theo hai người trong lòng đồng thời trợn trắng mắt. Biết rõ gia chủ đây là trả đũa, lại cũng không có biện pháp không tiến lên đi ứng phó, kia thanh niên lại khẽ cười nói. Hứa bá bá, đây là ai khí ngài già rồi, Hứa gia chủ lúc này mới nhìn về phía thanh niên. Cũng là sửng sốt, ngay sau đó hoãn sắc mặt, tiểu tử thúi. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới, thanh niên giải thích nói. Tới dược cục nhìn xem, có thể hay không đổi điểm nhi dược, Hứa gia chủ gật gật đầu. khi nào có nhàn rỗi, qua đi cấp bá mẫu nhìn một cái. Nàng gần nhất ho khan lợi hại, xảo người đều ngủ không tốt, thanh niên cười nói. Trễ chút nhi ta liền đi ngài chỗ nào, Hứa gia gia chủ đang chuẩn bị chạy lấy người. Thanh niên lại bỗng nhiên để sát vào chút, thấp giọng nói, không biết ngài còn nhớ không nhớ. Đến từ Trung ương viện nghiên cứu chạy ra tới cái kia lão Trần, Hứa gia gia chủ sừng sốt. Hôm nay Lỗ lão đầu cũng đề qua cái kia lão Trần. Bất quá vùng mà qua, không nói tỉ mỉ, nghĩ Hứa gia gia chủ gật đầu nói. Nhớ rõ, làm sao vậy, thanh niên nhìn đi theo hai người. Đôi Hứa gia gia chủ nói, Hứa bá bá, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hứa gia gia chủ lược một do dự, liền đi theo thanh niên đi tới cái yên lặng góc, chỉ nghe thanh niên nói. Hôm nay ta đi giao dịch thị trường bên kia đổi vài thứ. Ngài cũng biết dược cục bên này hiện tại dược cũng không được đầy đủ. Ai ngờ vừa vặn nhìn đến lão Trần phát điên, chỉ vào cái kia kiều nam giống to ăn thịt người ma quỷ, Hứa gia gia chủ vừa định nói. Đó là có người sẽ biến ảo bộ dạng, nhưng tưởng tượng đến Lỗ lão đầu dặn dò lại ngậm miệng, thanh niên xem hắn không nói một lời. Nói tiếp, kỳ thật ta cũng không tin kiều nam có thể làm ra loại chuyện này. Rốt cuộc chúng ta lần này có thể bình an không có việc gì. Ít nhiều hắn cùng nhị thiếu, chính là, lão Trần nói đặc biệt chắc chắn, ta này trong lòng liền đánh cổ. Ngài cũng biết, ta hiện tại người cô đơn, liền cái có thể cho quyết định trưởng bối đều không có, vừa vặn gặp được Hứa bá bá ngài. Nghĩ ngài hẳn là cùng hắn có chút tiếp xúc, y ngài xem, này kiều nam rốt cuộc có hay không có thể là cái quái vật. Hứa gia gia chủ trong lòng lại là một trận tính toán. Đối thanh niên nói, ai, quái vật đảo không đến mức, bất quá nhân phẩm, cái này làm cho ta nói như thế nào đâu. Hắn dù sao cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng, thanh niên trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngoài miệng lại do dự nói, ta nghe nói nhị thiếu xuất lực nhiều nhất, hắn chẳng qua phối hợp nhị thiếu. Hứa gia gia chủ khóe miệng trừ trừ, tâm nói tiểu tử ngươi là chưa thấy được kiều nam lợi hại. Thanh niên mãn nhãn ghen tị, vẫn chưa phát hiện Hứa gia gia chủ dị thường, chuyện vừa chuyển nói. Nghe nhị thúc ngài ý tứ, là này kiều nam nhân phẩm có cái gì vấn đề, Hứa gia gia chủ nghe vậy vẻ mặt bi phẫn nói. Đều nói mẫu tử liên tâm, cái nào hài tử không phải đương mẹ trên người rớt xuống thịt. Người nhị tỷ tưởng hài tử tưởng mắt thấy đều gầy cởi tướng. Suốt ngày khóc. Hắn chính là không cho thấy, thanh niên làm như khó hiểu nói. Nhị tỷ hai tử, Hứa gia gia chủ vội nói. Chính là cái kia kiều bác, kia chính là ngươi nhị tỷ thân cốt nhục, liền tính ngươi nhị tỷ cùng kiều hán trương ly hôn. Nhưng hai tử là vô tội, hắn một cái biểu ca có cái gì tư cách không cho chúng ta thấy hai tử, thanh niên cũng đi theo tức. Giận nói, này kiều nam quá bá đạo, nhị thiếu liền mặc kệ sao. Hứa gia gia chủ thở dài, đều phải bị nhị thiếu sủng lên trời. Hai người lại lẫn nhau phun ra một trận nước đắng. Ai cũng chưa nói kiều nam rốt cuộc có phải hay không ăn thịt người quái vật. Cuối cùng làm mặt ủ mày ê trạng tách ra, đãi đi nhìn không thấy. Hai người đồng thời phỉ nhổ, một cái mắng, cáo già, một ngày nào đó cho các ngươi kia cả gia đình chôn cùng, một cái khác mắng. Đồ đê tiện, nhất định nhi nghĩ bỏ Tần Thiệu Hành kia tiểu tử dương đâu, hai tên gia hỏa ai cũng không biết. Bọn họ làm những chuyện như vậy đều bị trên bầu trời xoay quanh cự ly xa theo dõi phi hành khí. Bắt giữ, chuẩn xác truyền cho Tô Điềm, Kiều Nam hai người trở về thời điểm. Tô Điềm liền đem kia đoạn video phóng cấp hai người xem. Nhiều góc độ bắt giữ hoàn chỉnh hình ảnh. Thực dễ dàng là có thể phân tích hai người đối thoại nội dung, Tần Thiệu Hành xem xong chỉ là cười. Lạnh, tưởng tính kế ta cháu trai. Hắn tưởng nói cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình có đủ hay không cái kia cân lượng. Lại bị Kiều Nam tức giận quải một chút, kết quả Tần nhị ra nửa câu sau tiêu âm, biến thành lấy lòng đi ôm ái nhân eo, Tô Điềm mắt trợn trắng. Lại điều ra một ít cùng kia giang họ thanh niên có quan hệ hình ảnh. Hắn tựa hồ muốn mượn hôm nay thế, đem sự tình ảnh hưởng nháo đại. Tần Thiệu Hành cách áo sơ mi sờ soạng kiều nam eo, nhàn nhạt nói, hôm nay buổi tối hẳn là có điều hành động. Lỗ lão gia tử bọn họ đã phái người nhìn chằm chằm lão Trần, nhắc tới lão Trần. Tô Điểm ngón tay lại là một trận thao tác. Các ngươi nhìn xem cái này, lão Trần. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này kỳ quái hiện tượng, hình ảnh nhỏ gầy nam nhân chính cuộn. Tròn ở giường đơn thượng, thân thể còn ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ bị dọa không nhẹ. Chính là ở Tô Điểm làm ra điều chỉnh sau. Hai người thấy được cái kỳ quái hiện tượng, cái kia nhỏ gầy nam nhân trong cơ thể. Tựa hồ còn trang một người khác, cho người ta cảm giác giống như là bộ oa. Chỉ là không có như vậy nhiều tầng mà thôi, phía trước bọn họ còn tưởng rằng nhỏ gầy nam nhân nhân. Kinh hách mà run rẩy, nhưng hiện tại lại có thể rõ ràng nhìn ra. Kỳ thật là bị toàn bộ thân thể, bao vây, người kia đang không ngừng giãy giụa, Khương Trường Võ. Nhịn không được nói thầm nói, này rốt cuộc là thứ gì a? Triệu Đông Bân chỉ trên người hắn màu xanh lục đánh dấu nói. Hẳn là nhân loại, hắn loại tình huống này có thể là loại chúng ta không biết dị năng, Khương Trường Võ bĩu môi. Lột ra dị năng, Triệu Đông Bân làm như có thật nói, không bài trừ loại này khả năng. Mấy người đang nói chuyện, cái kia Giang bác sĩ lại tới xem lão Trần. Hắn cho lão Trần hai mảnh dược cùng nửa bình nước khoáng. Đổi lấy lão Trần vẻ mặt cảm kích, lão Trần tựa hồ đem Giang bác sĩ trở thành cứu mạng rơm rạ. Lặp lại cường điệu Kiều Nam là cái kia ăn thịt người ác ma. Thỉnh hắn nhất định phải cứu chính mình, Giang bác sĩ tác Trần an lão Trần một phen. Cũng thành công làm lão Trần đã ngủ, Triệu Đông Bân có chút không quá xác định nói. Cái này Giang bác sĩ sẽ thôi miên. Tần Thiệu Hành lắc đầu, nhìn không giống, bất quá hẳn là cũng là nào đó tinh thần ám chi. Này hẳn là chính là hắn dị năng. Khương Trường Võ cảm thán, xem ra người thường cũng cất giấu một ít dị năng giả, mắt thấy lão Trần ngủ rồi. Giang bác sĩ rời đi lão Trần chỗ ở, bắt đầu khắp nơi bôn tàu, tản các loại đối Kiều Nam bất lợi lời đồn. Hắn cũng không biết chính mình sở làm hết thảy đều bị chuẩn xác bắt giữ xuống dưới, xem cái kia Giang bác sĩ cũng không có gì tân ý. Tô Điểm làm mấy người nên làm gì, liền tính không có việc gì đi ngủ cái ngủ chưa cũng hảo. Nơi này có nàng như vậy đủ rồi, Triệu Đông Bân một mông ngồi ở Tô Điểm bên cạnh. Tô đại mỹ nữ dựa tiến nhà mình lão công trong lòng ngực. Nhàn nhã theo dõi toàn cục, thực rõ ràng nhân ra muốn quá hai người thế giới. Người không liên quan tỉnh về tránh, Tần Thiệu Hành lôi kéo Kiều Nam lên lầu. Tính toán nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đang làm gì, Vạn Hoành tự nhiên lại chát hồi một đống lung. Tung rối loạn linh kiện đôi, mân mê hắn vài thứ kia, Khương Trường Võ nhất nhàm chán. Tính toán hồi trên lầu bổ miên, ngủ hắn cái trời đất u ấm, mấy người ăn qua cơm chiều. Tần Thiệu Hành lại cấp Khương Trường Võ ba người đương hai cái giờ bồi luyện. Vị kia Giang bác sĩ còn ở bên ngoài thập phần chuyên nghiệp tản lời đồn, nhìn dáng vẻ của hắn. Mấy người liền biết, không lâu lúc sau sẽ có án mạng phát sinh, quả nhiên sáng sớm hôm sau liền có người lại đây tìm Kiều. Nam cùng Tần Thiệu Hành đám người qua đi, nói là vị kia từ Trung ương viện nghiên cứu chạy ra tới lão Trần ngộ hại, hai người trực tiếp đi. Theo đi hiện trường, Tô Điểm mấy cái tắc đi một khác chỗ, phía trước liền cùng lỗ lão gia tử nói chuyện, phòng trừng bên kia cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm, Tần Thiệu Hành tuy rằng đã đoán được có khả năng trường hợp, vẫn là bị những cái đó mang theo huyết sách nát ra người ghê tởm quá sức, mấy cái gấp gáp định người. Dị năng giả thật ngượng ngùng, đối Kiều Nam nói, chúng ta vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Vào đêm thời điểm còn lặng lẽ tiềm lại đây nhìn, ai biết sáng sớm liền biến thành như vậy. Một người khác nói tiếp, liền tính là bị cái gì quái vật ăn, cũng nên là lưu lại đầy đất xương cốt, không thể phun đầy đất ra a. Đối với Kiều Nam làm người bọn họ tự nhiên thập phần tin phục. Không có thể xem trọng lão Trần cái này chứng thực, làm mấy người đều thực áy náy, Kiều Nam an ủi mấy người nói. Không có việc gì, lão Trần không chết, mấy người đầy mặt hồ nghi, này đầy đất rách nát, làn da đều kém không thể đua ra cái chỉnh người tới. Đừng nói là hiện tại loại này thiếu y thiếu dược tình huống. Chính là đặt ở virus chưa bùng nổ phía trước, lão Trần cũng không nhất định có thể có mệnh. Ở bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam liếc nhau. Từ lão Trần phòng đi ra ngoài, bởi vì Lỗ lão gia tự an bài người ở bên ngoài ngăn đón không cho tiến. Cho nên hàng hiên hành lang chỉ có một ít hàng xóm. Hai người đi đến bên ngoài cũng đã là biển người tấp nập. Cái kia Giang bác sĩ nhìn đến Kiều Nam càng là vẻ mặt bi phẫn, chỉ vào hắn kêu hung thủ, ngày hôm qua. Ở giao dịch trong đại sảnh cũng có không ít người biết chuyện này. Hơn nữa Giang bác sĩ các loại tuyên truyền, đại gia tự nhiên đều đi theo hắn cùng nhau cừu thị Kiều Nam. Tần Thiệu Hành lạnh lùng một tiếng câm miệng, trường hợp thức khắc yên lặng xuống dưới. Kiều Nam nhìn chằm chằm kia Giang bác sĩ mặt nhìn, ra tiếng đối mọi người nói, các ngươi nghe lão Trần nói qua, cái kia ác ma là như thế nào ăn thịt người sao? Tự nhiên không có người trả lời. Lão Trần nhắc tới đến cái kia ác ma dọa đều phải không linh hồn nhỏ bé. Sao có thể còn sẽ chuẩn xác miêu tả ngay lúc đó tình cảnh, phía dưới có người nói thầm. Ăn liền ăn bái, còn có thể như thế nào ăn, Tần Thiệu Hành đối với mọi người nói. Muốn biết chân tướng liền cùng lại đây, nói ngăn đón Kiều Nam eo một cái thuấn di đến chỗ dòng. Người không quá dày đặc vị trí, dọa nơi đó người tức khắc về phía sau né tránh. Hắn lại lần nữa biến mất, liên tiếp vài lần thuấn di sau. Hắn đem mọi người lực chú ý dẫn tới một chỗ thương hạ bên ngoài rất thật lớn màn hình. Mặt trên có 6 cái huyết hồng chữ to, chân tướng chỉ có một. Tần Thiệu Hành nhịn không được nói thầm. Cái gì phẩm vị, Kiều Nam hoàn toàn khẳng định, tuyệt đối là Triệu Đông Bân kiệt tác. Hai người ở màn hình hạ đứng yên. Vài vị gia chủ, băng phái đại lão sớm mang theo thân tín nhóm ngồi ở trước chuẩn bị tốt ghế trên. Liền chờ hai người dẫn dân chúng lại đây, tuy rằng bọn họ cũng không biết trong chốc lát màn hình lớn cụ thể truyền phát tin cái gì nội dung, nhưng là nhiều ít được đến chút chân tướng tin tức. Trên màn hình lại lần nữa xuất hiện một ít từ. Làm chúng ta dùng 10 giây ai điều những cái đó tử nạn giả. Sau đó lấy hết can đảm xem xong này đoạn video, gia chủ. Các đại lão đi đầu đứng dậy, làm ra bi ai động tác. 10 giây sau, bọn họ lại lần nữa ngồi xuống, trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Là Kiều Nam bọn họ dẫn dắt 50 cái dị năng giả. Thu phục toàn bộ Trung ương Viện nghiên cứu đại khái quá trình. Ngắn ngủn 5 phút cắt nối biên tập. Lại làm người lần cảm mạo hiểm, đặc biệt là những cái đó bị ăn luôn đầu óc cùng tủy sống thi thể. Càng làm cho xem giả kinh sợ không thôi. Ở mọi người đã biết quái vật yêu thích sao? Trên màn hình lại xuất hiện lão Trần phòng ngủ bộ dáng. Tuy rằng làm nhất định mơ hồ xử lý, đại gia vẫn là biết những cái đó dư lại đều là làn da, có người kỳ quái nói. Liền một khối xương cốt cũng chưa dư lại. Sao có thể, nghi ngờ thanh càng ngày càng nhiều. Trên màn hình lớn lại đột nhiên thay đổi hình ảnh, mọi người lập tức im tiếng. Nhìn kỹ trên màn hình lớn truyền phát tin nội dung, thời gian biểu hiện là 3 giờ sáng nửa tả hữu. Lão Trần nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Người cũng run càng thêm lợi hại. Kết quả giây tiếp theo phát sinh tình huống làm tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì lão Trần hắn nổ mạnh. Chuẩn xác mà nói là lão Trần kia thân ra nổ mạnh. Từ bên trong ra tới cái đầy người dịch nhầy người, người nọ xả quá khăn trải giường chính mình lau. Trên người dịch nhầy, sau đó thân thể thế nhưng dần dần trong suốt, bất quá hình ảnh vẫn là dùng động thái màu đỏ hình. Người biểu thị ra hắn vị trí, thẳng đến hắn cẩn thận né qua giám thị dị năng giả. Từ một chỗ không người cư trú địa phương nhảy ra thân quần áo cũ. Mới lại lần nữa hiện ra thân hình tới, Giang bác sĩ sắc mặt thay đổi mấy lần. Nội tâm đang ở rít gào. Sao có thể, hắn đã sớm biết lão Trần che giấu bí mật này. Càng biết đó là một loại dị năng, sớm tại lão Trần lần đầu tiên trong lúc vô tình nhìn thấy Kiều Nam. Bị dọa chạy thời điểm, hắn liền biết lão Trần đem Kiều Nam lầm trở thành cái kia, ma quỷ, hắn đối Tần Thiệu Hành khuynh. Mộ đã lâu, càng thêm ghen ghét Kiều Nam được đến hết thảy, đồng dạng là không sai biệt lắm tuổi tác, dựa vào cái gì Kiều Nam là có thể như vậy phong cảnh. Hắn liền phải sống vất vả như vậy, hắn cho rằng kia hết thảy đều là bởi vì Tần Thiệu Hành. Nghĩ nếu có thể chỉnh suy sụp Kiều Nam, nói không chừng chính mình là có thể sấn hư mà nhập. Đi vào Tần Thiệu Hành sinh hoạt, mà hắn sinh hoạt cũng chắc chắn phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, vì thế hắn có kế hoạch làm. Lão Trần cùng Kiều Nam tương ngộ, lại kiến nghị lão Trần đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian. Chỉ cần chờ tất cả mọi người hoài nghi Kiều Nam, kia hắn liền chú định hết đường chối cãi, chính là. Này hết thảy thế nhưng như thế dễ dàng đã bị vạch trần. Hắn cùng Tần Thiệu Hành cùng tưởng tượng hạnh phúc sinh hoạt lỡ mất dịp tốt, hắn không cam lòng. Không cam lòng, nếu lão Trần không chết, kia Kiều Nam cũng liền không khả năng là hung thủ, hình ảnh lại lần nữa biến ảo. Chia làm rất nhiều tiểu khu vực, mỗi cái tiểu khu vực đều có một cái giang bác sĩ. Hắn đang theo bất đồng đám người nói đại khái tương đồng nói, ở mấy chục cái động thái tiểu ô vuông. Bối cảnh hạ, trên màn hình lại lần nữa xuất hiện màu đen chữ to. Châm ngòi dân chúng khẩn trương cảm xúc, lấy có lẽ có tội danh vu hãm anh hùng nhân vật giang bác sĩ mặt biến càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng vẫn luôn giám thị hắn, nếu nói lão Trần không chết. Chỉ là làm hắn thập phần thất vọng. Kia trước mắt liền đủ hắn vạn phần tuyệt vọng, hắn ánh mắt ác độc nhìn về phía cách đó không xa Kiều Nam, Kiều Nam bên môi mang theo điểm nhi mỉa mai xem hắn. Giang bác sĩ ánh mắt híp lại, Kiều Nam lại không có nửa điểm phản ứng. Giang bác sĩ trên trán đã thấy hãn, Kiều Nam lại như cũ dù bận vẫn ung dung xem hắn, không có khả năng. Giang bác sĩ lẩm bẩm lắc đầu. Sao có thể toàn vô tác dụng, Kiều Nam như cũ nhìn Giang bác sĩ. Lớn tiếng nói, ta biết chỉ cần bị ngươi nhìn chăm chú hai mắt, ngươi liền có thể cấp đối phương gieo các loại ám chi. Thậm chí bị ngươi tinh thần công kích, bất quá này đó đối ta. Vô dụng, Giang bác sĩ oán hận trừng mắt Kiều Nam. Cả khuôn mặt đều nhân ghen ghét vặn vẹo, nguyên bản ngồi hứa ra gia chủ lại lập tức đứng dậy. Còn bởi vì khởi quá vội vàng ném đi ngồi ghế dựa, hắn giơ tay chỉ hướng Giang bác sĩ giận dữ hét. Là ngươi, nhất định là ngươi, ta liền nói, ta ngày đó như thế nào sẽ đột nhiên như vậy xúc động. Quỷ mê tâm hồn đều phải làm hướng minh đi ra ngoài thu thập những cái đó tinh hạch. Nguyên lai vấn đề ra ở trên người của ngươi, hứa ra gia chủ nói. Liền hướng về Giang bác sĩ phương hướng phóng đi. Trong tay dị năng cũng vận sức chờ phát động, mọi người ai cũng không nghĩ tới. Vị này gia chủ thế nhưng nói động thủ liền động thủ, Giang bác sĩ ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm âm ngoan, Kiều Nam còn không kịp ra tay ngăn cản, hứa ra gia chủ lại đột nhiên cứng lại rồi thân thể. Tiếp theo cả người thẳng tắp ngã quỵ, còn hảo bị người bên cạnh một cái hộ vệ tiếp được. Nếu không loại này thẳng thắn thân thể ngạnh quăng ngã hướng xi măng mặt đất dưới tình huống. Tuyệt đối bất tử cũng tàn, chính là tiếp được hắn hộ vệ lại vẻ mặt nôn nóng. Biên lay động hứa ra gia chủ la lớn. Gia chủ ngài đừng làm ta sợ. Hứa ra gia chủ hai mắt mở to, lại không có một chút chấp động ý tứ. Liền như vậy thẳng lăng lăng cũng không biết đang xem cái gì, kia Giang bác sĩ mắt thấy một kích đắc. Thủ, khóe miệng nhấc lên một mạt cười lạnh, lập tức tỏa định mục tiêu kế tiếp, Tần Thiệu Hành đôi mắt híp lại, lập tức phát ra một đạo tinh thần công kích lưỡng đạo tinh thần công kích lặng yên không một tiếng. Động va chạm ở bên nhau, Giang bác sĩ nháy mắt liền phun ra một mồm to máu tươi. Hết chương.